Nhẫn giả hệ thống, chương 3, điên cuồng luyện cấp, góc truyện audio.com. Thưa gia chủ tiểu thiếu gia đã xuống lò mổ và quyết định ở lại đó một tuần. Trong khi Fran vui sướng với cách đánh quái của mình thì tại phòng của đất gia chủ gia tộc Bonaparte và cũng là cha của Fran đang nói chuyện với một bóng đen. Gia tộc Bonaparte là một gia tộc đã có từ lâu ở Ala, đế quốc, hiện giờ ở kinh thành Mô Khẩn ngoại trừ hoàng tộc Nicolaus còn có 4 gia tộc lớn theo thứ tự là Carlos, Bonaparte, Philip và Amalisa. Trong khi 2 gia tộc đứng đầu là Carlos và Bonaparte có sự ảnh hưởng lớn về quân đội thì gia tộc Philip lại thiên về chính trị, còn gia tộc Amalisa lợi thế lớn nhất là trong thương mại. Đế quốc Ala có 7 quân đoàn tổng cộng hơn 70 vạn người. Trong đó hoàng tộc nắm lấy cấm quân và pháp sư quân đoàn ở kinh thành, gia tộc Carlos giữ quân đoàn thiên lang và thiết huyết quân phía nam Ala đế quốc 2. Quân đoàn hổ gầm và hùng ưng đóng ở phía tây bắc do gia tộc Bonaparte nắm giữ. Còn lại quân đoàn thiên long đóng ở phía đông Ala do 2 gia tộc Philip và Amalisa chia đôi, nhìn thì có vẻ như hoàng tộc và 2 gia tộc Carlos Bonaparte nắm giữ quân đội như nhau nhưng hoàng tộc mới là mạnh nhất, bởi vì không kể cấm quân là lực. Lượng tinh nhuệ đóng giữ kinh thành thì chỉ riêng pháp sư đoàn cũng đủ so sánh với 2 nhà còn lại. Ở thế giới này con người tu luyện ma pháp và đấu khí sau đó lại được chia ra nhiều loại chức nghiệp khác nhau, cao quý nhất nhưng cũng ít nhất là ma pháp sư, chính là những người có thiên phú cao về ma pháp, có thể vận dụng các năng lượng tự nhiên để tạo ra các ma pháp mạnh mẽ tấn công trên diện rộng, nên có người nói chỉ cần 100 pháp sư có thể hủy diệt cả một quân đoàn. Tuy nhiên số lượng của ma pháp sư lại rất ít, trong pháp sư đoàn của Ala đế quốc cũng chỉ có hơn 7.000 pháp sư. Cũng sử dụng ma pháp làm việc, đó là luyện kim thuật sĩ, là những người có thiên phú ma pháp thấp hơn nhưng có trí tuệ cao. Công việc của luyện kim thuật sĩ đó là đưa ma pháp áp dụng vào trận pháp, các loại đạo cụ ma pháp. Nói như ở trái đất thì luyện kim thuật sĩ chính là kỹ sư trong ngành công nghiệp chính tông. Gia chủ, chúng ta có cần ngăn cản thiếu gia lại không? Từ khi tỉnh dậy, thuộc hạ cảm thấy thiếu gia đổi khác rất nhiều. Bóng đen tiếp tục nói. Đắt trầm tư một lúc rồi thở dài. Thôi, cứ để nó làm gì nó thích đi, 15 năm qua cũng thiệt thòi cho nó nhiều, người cha như ta cũng không làm gì được cho nó. Trong lòng của Đắt cũng rất đau, là một người cha, lại là gia chủ của một đại gia tộc nhưng ông lại không thể lo cho đứa con của mình. Mẹ của Fran mất sớm đã làm ông thấy có lỗi với đứa con út rất nhiều. Nhưng Đắt không thể làm gì hơn được, bởi vì gia tộc này cũng không phải một mình ông quyết định mà còn có trưởng lão đoàn 6 người nữa, trong đó đại trưởng lão luôn chống đối với Đắt. Nếu ông bị đánh đổ khỏi vị trí gia chủ thì chỉ sợ đứa con của mình ông cũng không thể bảo vệ được Đắt là một chút. Ảnh, sau khi qua kỳ kiểm tra của gia tộc lần này, người hãy đi theo chăm sóc cho thiếu gia, có việc thì hãy báo cáo với ta. Đắt phất ta, Ảnh liền biến mất như chưa bao giờ xuất hiện ở căn phòng này vậy. Còn lại một mình Đắt như già thêm mấy tuổi, ông nhìn về phía xa lẩm bẩm, con trai của ta chỉ có thể làm được cho con như thế. Một tuần sau, tại lò mổ gia súc của gia tộc Bonaparte, Fran trên người mang một cái tạp dề cũ kỹ đã dính đầy máu, tay cầm một con dao găm đâm thẳng vào cổ một con lợn, máu phun ra hắn liền rạch xuống một đường. Góc truyện audio.com, cắt luôn cái đầu con lợn xuống đất, động tác thật dứt khoát khiến mấy tên đồ tể bên cạnh trợn mắt mà nhìn. Nếu không phải chứng kiến những ngày đầu Fran còn run rẩy cắt đầu một con gà xuống thì họ đã nghĩ tiểu thiếu gia chính là một tên chuyên giết heo đó. A, đinh, tiêu diệt lợn nhà ký chủ nhận được 5 kinh nghiệm, 1 bạc, đinh, kỹ thuật dùng dao găm độ thuần thục đạt 100. Ban thưởng 2000 XP, 100 bạc, mì ramen 5 phần, 1 shinobi hộ mạch sơ cấp thể. Thuật phân thân xoay tròn, đinh, bởi vì ký chủ giết đủ 1000 heo nhà đạt được danh hiệu sát thủ diệt heo, hệ thống ban thưởng 2000 XP, 500 bạc, 1 sơ cấp hạng liên, dây chuyền, đạt được kỹ năng nhất kích tất sát, mong ký chủ cố gắng. Nhìn vào ban thưởng, Fran trợn trắng mắt, trong lòng âm thầm chửi bới, cái gì mà sát thủ diệt heo chứ hả, nhưng mà ban thưởng cũng không tệ nha, mì ramen, được làm từ lúa mì và nước súp thịt cổng. Thêm nhiều hương liệu khác tạo nên một món ăn đặc biệt thơm ngon mà nhẫn giả không thể bỏ qua. Có tác dụng hồi phục 100 điểm thể lực, sơ cấp hộ ngạch băng bảo vệ tráng của nhẫn giả Genin. Phòng ngự 5, 10, hồi phục chakra 1S, sơ cấp hạng liên, trang sức dành cho Genin có tác dụng ổn định tâm thần, tăng thêm 10 điểm HP. phân thân xoay tròn, một thể thuật đơn giản kết hợp. Với thuật phân thân, khi đó phân thân sẽ tung bản thể lên cao, cả hai dùng gót chân đánh vào vai và đầu của đối thủ, tiêu hao 50 chakra, nhất kích tất sát có một, xác suất trực tiếp giết chết, đối thủ bỏ qua bất kỳ phòng ngự nào, siêu không thể thăng cấp, nhìn ban thưởng Fran muốn cười lớn, cái này giống như đưa củi sưởi ấm trong ngày tuyết nha, đặc biệt là nhất kích tất sát, đôi khi cũng là một tấm bùa giữ mạng nha, mở ra bản thuộc tính, danh tính Fran Bonaparte, HP 230, 230, chakra 520. 520, thể lực 400, 400, level 6, kinh nghiệm 1100, 1500, siêu, kỹ năng ảnh phân thân chi thuật phân, thân xoay tròn, nhất kích tất sát, trang bị kunai, shuriken, giáp shinobi sơ cấp sơ, cấp hộ mạch sơ cấp hạng liên, bạc 813, Fran nhíu mày, xem ra không thể thăng cấp tại đây, nữa rồi, hiện tại mới chỉ là LV6 tương đương với sơ cấp đấu sĩ trung kỳ. Trong khi, tên Desmond kia đã là đấu sư hậu kỳ rồi à, ở Tử Lam đại lục đấu khí chia làm 8 giai gồm, đấu sĩ, đấu sư, đại đấu sư, đấu vương, đấu hoàng, đấu đế, đấu thánh và đấu thần. Mỗi giai lại chia làm 3 kỳ sơ trung, hậu, tương tự ma pháp cũng chia làm 8 giai, sơ cấp ma pháp sư, trung cấp ma pháp sư, cao cấp ma pháp sư, đại ma pháp sư, ma đạo sĩ, ma đạo sư, pháp thánh và pháp thần. Trên đại lục này tồn tại của đấu thánh và pháp thánh hình như là cao nhất, được các đại đế quốc chiêu mộ và cung phụng, còn đấu thần và pháp thần cũng chỉ là trong truyền thuyết. Chưa ai thấy sự hiện diện của họ cả. Thời điểm gia tộc kiểm tra cũng chỉ còn 3 tuần, phải nắm chặt thời gian giết quái, thăng cấp, nếu trong đợt kiểm tra đó không đánh bại được Desmond thì cũng đủ. Thảm nha, thiếu gia ta, van xin ngài đừng đi mà, ma thú xâm lâm nguy hiểm vô cùng. Thiếu gia lại, Timon nước mắt tèm lem ôm chân Fran trước cửa phòng. Ngăn cản hắn đi ma thú xâm lâm, Fran cười khổ, tên Eamon này cái gì cũng tốt, chỉ là đụng việc gì là lại bù lô bù loa lên. Muốn thăng cấp nhanh cần phải giết quái cao cấp hơn, mà có quái cao cấp hơn thì chỉ có ma thú xâm lâm thiên. Đường của ma thú thôi à, góc chuyện audio.com. Eamon, ta chỉ là tùy tiện đi dạo phía ngoài xâm lâm. Thôi, hơn nữa gia tộc kiểm tra sắp diễn ra rồi, ta cũng cần phải đi trải nghiệm. Một chút, Fran ra sức thuyết phục Eamon nhưng tên này sống chết, cũng không chịu buông chân hắn ra, còn phán cho một câu, nếu thiếu gia ngài, muốn đi thì phải dắt ta đi cùng. Nói giỡn sao, lần này Fran đi là để giết, quái thăng cấp bí mật của hắn hắn không muốn ai biết. Với lại thực lực Eamon, yếu kém kéo theo hắn chỉ tổ phiền phức, ngươi thật là, thẹn quá hóa giận Fran tống cho Eamon một cước rồi quay. Lại trong phòng đóng ầm cửa lại, để mặc Eamon ngã chỏng vó giữa sân. Đêm khuya, gia tộc Bonaparte chìm trong yên lặng của màn đêm, bất chợt có một bóng đen vụt chạy trên nóc nhà không gây một tiếng động hước về ngoại phủ, tư thế chạy của hắn cũng rất lạ, cả người nghiêng về phía trước 45 độ, hai tay buông thõng về phía sau, đôi chân tiếp đất rất ít gọi là nhảy thì đúng hơn, một lần chân tiếp đất thì lập tức phát lực búng người xa. Về phía trước, chết tiệt tên Eamon, làm ta phải dùng hết 600 bạc mua bộ thân pháp này, nhưng cơ hồ cũng không tệ a, còn nhanh hơn cả xe máy khi trước, bóng đen này không ai khác chính là Fran, vì trốn, tránh Eamon ngăn cản nên hắn phải vào hệ thống mua lấy một bộ thân pháp gì. Chuyển của nhẫn giả lửa lúc nửa đêm trốn ra khỏi gia tộc. Điều này làm hắn cay, cú không thôi, tuy loại thân pháp này di chuyển nhanh nhưng giá đến 600 bạc. Tiếc đến đứt ruột, phải biết hắn trong lò giết mổ tung hoành ngang dọc giữa bầy heo cũng chỉ có được hơn 800 bạc thôi. Fran trốn đi nhưng hắn không biết ở phía xa xa có một đôi mắt luôn dõi theo hắn kể từ khi hắn lén lút ra khỏi phòng. Bóng đen thầm, nói, xem ra vị thiếu gia này cũng không đơn giản như mọi người thế à, mong mọi người góp ý nhiều hơn. Hàm ngư, trời vừa sáng Fran cũng chạy tới ma thú xâm lâm, ngoài bìa rừng tụ họp đông đúc những đoàn đội lính đánh thuê có đủ các chức nghiệp. Trên đại lục, thân mặc giáp dùng đại kiếm là kiếm sĩ. Mặc ma pháp bào ma pháp, sư, thân giáp sáng loáng, cưỡi tọa kỵ cao to là kỵ sĩ. Mang mặt nạ thân hình, mảnh khảnh u ám như muốn hòa vào bóng tối đạo tặc. Fran sáng lòa mắt quả, nhiên ma thú xâm lâm không chỉ là thiên đường của ma thú mà còn là thiên đường của lính đánh thuê, trên đại lục này thế lực mạnh nhất không phải là các đế quốc cũng không phải là thần thánh giáo hội mà chính là lính đánh thuê công. Hội, đây là tổ chức phi chính trị. Là tập hợp toàn bộ chức nghiệp trên toàn bộ Lion đại lục lính đánh thuê công hội tiếp nhận nhiệm vụ từ các tổ chức thế. Lực cá nhân trên toàn đại lục các lính đánh thuê tiếp nhận nhiệm vụ từ đây. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận phần thưởng. Đột nhiên trong đầu Fran, lóe lên bước chân nhanh về phía lính đánh thuê công hội. Đây là một tòa kiến trúc tháp nhọn theo kiểu phương, Tây, rộng hơn 3 sân bóng đá cộng lại, tường xây bằng đá trắng, cẩm thạch lấp. Lánh khảm dọc theo các đường chỉ của tường, cả công trình kiến trúc tỏa ra một khí thế sang trọng, bệ vệ uy nghi. Đứng trước nơi này dường như tạo cho người ta cảm giác áp lực. Hầu như trên khắp mọi thành tỉnh của các đế quốc đều có một phân hội của lính đánh thuê công hội. Đều thông báo và xác nhận nhiệm vụ, bên trong công hội càng có nhiều lính đánh thuê đang nhận và giao nhiệm vụ làm cho khung cảnh có chút hỗn loạn ồn ào. Tôi có thể giúp gì được cho ngài? Cô gái nhân viên nhoẻn miệng cười ngọt ngào với Fran. Gocchuyenaudio.com. Trên mặt hắn giờ đang đeo mặt nạ với trang phục jean nhưng cô gái vẫn không có gì tỏ vẻ ngạc nhiên. Ở thế giới, lính đánh thuê này kỳ nhân dị sĩ không phải là điều hiếm thấy. Ta muốn đăng ký làm lính đánh thuê. Fran làm giọng mình trầm xuống nói. Vâng, xin ngài chờ một chút. Cô gái vẫn nở nụ cười tươi trên môi làm cho Fran thầm. Than, nhân viên trong công hội quản nhiên tố chất rất cao nha. Lát sau cô gái, mang ra một biểu mẫu. Xin hỏi quý danh của ngài. Nai, Fran lựa chọn một biệt danh thay vì tên của hắn. Vẫn, thái độ điềm tĩnh cô gái đưa cho hắn biểu mẫu. Ngài Nai, mời hoàn thành biểu mẫu sau để hoàn tất. Đăng ký, trong biểu mẫu cũng chỉ có vài thông tin đơn giản. Quan trọng nhất là chức nghiệp. Fran lựa chọn đạo tặc. Ở thế giới này đạo tặc cũng có thể coi như là sát thủ am hiểu ẩn thân, ám sát, tìm hiểu thông tin. Đạo tặc có sức công kích mạnh mẽ, tốc độ nhanh, hoàn toàn có thể giết người. Vượt cấp, tuy nhiên đạo tặc lại không đủ lực để chiến đấu lâu dài bởi vì thế. Hình mỏng và công kích tiêu hao quá nhiều đấu khí, dù sao sở trường của họ, chính là ám sát chút trọng nhất kích tất sát chứ không phải là trường chiến. Điền hết mọi thông tin xong Frank gửi lại biểu mẫu cho. Cô gái, xin ngài nộp một đồng vàng làm lệ phí đăng ký. Cô nhân viên nhận lại biểu mẫu khẽ nói. Tiền tệ thông, hành ở Lion Đại Lục được thống nhất giống như đồng euro ở châu Âu vậy, được. Chia làm hai loại, đồng bạc và đồng vàng. Một đồng vàng có thể đổi thành 100 đồng. Bạc, một gia đình ba người nếu tiết kiệm thì một đồng vàng có thể đủ ăn trong một tháng. Cũng may tuy Fran là phế vật nhưng dù sao cũng là con của gia chủ gia. Tộc Bonaparte nên một kim tệ này cũng không thiếu. Đây là huy hiệu lính đánh thuê của ngài. Hiện tại cấp, độ của ngài là D cấp chỉ có thể nhận D cấp nhiệm vụ. Mong ngài cố gắng hoàn thành nhiều nhiệm vụ để tăng cấp độ. Lính đánh thuê chia làm 7 cấp lần lượt là D, C, B, A, S, S và SSS. Nhiệm vụ của lính đánh thuê cấp D cũng chỉ là những nhiệm vụ đơn. Giản như hái thảo dược giết chết ma thú cấp 1 thu thập da lông của chúng. Fran chọn nhiệm vụ thu thập 10 hóa nguyên gà là ma. Thú cấp 1, ban thưởng 1 đồng vàng. Chợt hệ thống vang lên thông báo. Nhiệm vụ thu thập 10 hóa nguyên gà, ban thưởng 200. XP, 50 bạc. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt không? Thời gian, 1 ngày. Fran gương mặt sáng lên, quả nhiên đoán không sai tự. Bản thân có thể gây ra nhiệm vụ cho mình. So với giết quái thăng cấp thì hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp nhanh hơn nhiều lắm. Huống chi đây là một công đôi. Chuyện nha, hắn chợt nở nụ cười dâm. Gà sư huynh ta đến đây. Vạch phân, cách, hóa nguyên gà là một ma thú cấp 1 ở ma thú xâm lâm. Tuy không có lực công kích là mấy nhưng tốc độ chạy trốn lại nhanh vô cùng. Thường sống theo từng bầy khoảng 5, 7 con, nếu tấn công chúng không đủ nhanh thì, hóa nguyên gà sẽ tư tán mà chạy khiến người không thể truy kích cả đàn gà. Nhiệm vụ này tuy đơn giản nhưng đối với các lính đánh thuê riêng lẻ lại tốn. Thời gian rất lâu mới hoàn thành, Fran suy nghĩ một chút tiêu hao hết 200 bạc. Mua từ hệ thống, sơ cấp phóng phi tiêu có thể cùng một lúc phóng ra. Tối đa 5 kunai hoặc surike, tỷ lệ chính xác từ 60-100, là cách thức chiến đấu, cơ bản của nhẫn giả tầm sát thương 100 bước. Hóa nguyên gà có tốc độ rất nhanh, nên chỉ còn cách. Gocchuyenaudio.com, tấn công một lúc nhiều mục tiêu cùng một lúc mới có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh. Nhất, theo như tỷ lệ chính xác của sơ cấp phóng phi tiêu thì chỉ cần gặp tối đa. 4-7 gà là có thể hoàn thành nhiệm vụ, nghĩ vậy Fran bước nhanh về phía ma, thú xâm lâm, hóa nguyên gà chỉ là ma thú cấp 1 nên thường có ở khu vực bìa. Rừng, càng vào sâu trong xâm lâm, ma thú sẽ càng cao cấp hơn. Nghe nói trong, tận cùng của ma thú xâm lâm còn có ma thú cấp 10 chính là thần thú trong. Truyền thuyết, đi trong rừng hết 1 giờ đồng hồ Fran đã gặp bầy gà. Đầu tiên, phải nói là thật may mắn nha. Ma thú xâm lâm rộng lớn vô cùng, dù hóa nguyên gà có nhiều đi nữa cũng không phải dễ dàng gặp được đấy. Đàn gà này có 6 con, hóa nguyên gà có ngoại hình giống như gà đông hồ ở trái đất nhưng to hơn gấp rưỡi, hai bắp đùi săn chắc mạnh mẽ rõ ràng thích nghi với việc chạy trốn. Trong rừng, hai mắt linh động luôn xem chừng bốn hướng, nếu có gì không thích hợp, chúng sẽ chạy ngay lập tức. Hệ thống quét qua cung cấp cho hắn thông tin về hóa nguyên gà, tên, hóa nguyên gà, HP, 60, 60, mana, 30, 30, sức khỏe, 40, 40, công kích 5, 10, kỹ năng, tật phong, gia tăng tốc độ chạy trốn nhanh, vô cùng, level, 10, tối nay xong nốt chương này cho rồi, ma thú cấp 1 lại là LV10 nha, ma thú đã thoát ra ngoài, phạm vi của dã thú, đã có những kỹ năng thích nghi với môi trường sinh sống. Fran, nhẹ nhàng tiếp cận đám gà, hắn không dám tiến đến quá gần, đến chừng khoảng 20 mét, Fran quyết đoán phóng ra 5 mảnh Shuriken, đinh ký chủ đánh chết hóa nguyên gà ban thưởng 100. XP, 5 bạc, đinh ký chủ đánh chết hóa nguyên gà ban thưởng 100. XP, 5 bạc, Shuriken bay thẳng đến găm thẳng vào cổ của hóa nguyên, gà trực tiếp giết chết chúng, liên tiếp 5 thông báo của hệ thống vang lên. Không ngờ vẫn khí hắn lại tốt đến vậy, tỷ lệ trúng đích đạt tối đa 100. Đinh, chúc mừng ký chủ thăng cấp LV7, ban thưởng 150. Bạc 10 kunai, 10 shuriken, vải bố găng tay một đôi. Có mặc trang bị hay không? Có, Fran vui mừng, cuối cùng cũng thăng cấp rồi. Mở ra bảng thuộc tính, danh tính, Fran Bonaparte, HP, 280, 280, Chakra, 560, 560, thể lực 420. 420, level, 7, kinh nghiệm, 1600, 2000, siêu, kỹ năng, ảnh phân thân chi thuật phân, thân xoay tròn, nhất kích tất sát, sơ cấp phóng phi tiêu. Trang bị kunai, shuriken, giáp shinobi sơ cấp sơ. Cấp hộ mạch sơ cấp hạng liên, vải bố găng tay. Bạc 38, nhìn vào số tiền tài mình có Fran cười khổ, đúng. Là kiếm tiền không dễ mà tiêu hao lại quá nhanh đi. Thu thập 5 cái xác gà bỏ. Vào túi tiếp tục lên đường, ma thú xâm lâm quả nhiên rộng lớn, ma thú nhiều vô. Cùng, dọc đường đi Fran tiện tay tiêu diệt mấy ma thú cấp 1 để tăng kinh. Nghiệm và tiền bạc với thực lực của hắn bây giờ đã có thể tiêu diệt ma thú cấp 2 nhưng sẽ tốn nhiều công sức hơn, đây là điều hắn không muốn, nhất là trong ma. Thú xâm lâm này đâu đâu cũng là ma thú, có thể bị tấn công bất cứ lúc nào. Tốt nhất vẫn nên giữ lại một chút thực lực cho mình. Đến giữa trưa Fran cũng chỉ mới thu thập được 7 con hóa nguyên gà, ma thú xâm lâm quá lớn dù là các đoàn lính đánh thuê Fran cũng ít gặp chứ đừng nói đến hóa nguyên gà. Cảm thấy bụng mình hơi đói, Fran lấy ra một xác nai. Đây cũng là một loại ma thú mà hắn đã săn trên đường. Mang thịt nai đến dòng, suối nhỏ rửa ráy, thanh lý một chút, hắn chính là định mở tiệc nướng trong rừng. Nha, bất quá thanh lý xong một vấn đề lớn lại kéo đến. Fran không có lửa là... Một đại thiếu gia của một gia tộc lớn, cơm tự nhiên có người nấu, sinh hoạt có người lo, góc chuyện audio.com, có ai lại mang bên mình dụng cụ lấy lửa bao giờ? Ta cũng không phải người nguyên thủy, cũng không thể, ăn sống nha, Fran thầm than, gãi gãi đầu nghĩ tới mình ăn món thịt. Nai tê sống, máu đỏ đầm đìa hắn đã muốn phát ói. Chợt hắn thấy một chú thỏ dễ, thường ở gốc cây bên cạnh trong trí nhớ hình như đây gọi là hỏa thỏ. Một cấp ma, thú có kỹ năng phun ra một hỏa cầu nhỏ, mắt Fran sáng lên vội chộp lấy con thỏ, đáng thương nhe răng nói, thỏ yêu ngoan ngoãn nghe lời, cho ca một ngụm lửa ta. Sẽ cho ngươi đi, thế nào, nào ngờ tiểu hỏa thỏ biết sắp sống chết cũng không. Chịu khạc ra một chút xíu lửa nào chứ đừng nói là hỏa cầu. Fran bóp chặt lấy, cổ tiểu hỏa thỏ đe dọa, đừng có không biết sống chết, nhổ ra cho ta. Chấm, thỏ đại ca coi như ta cầu xin ngài mà cho ta một ngụm lửa được không thỏ đại ca, tiểu thỏ đẹp trai cho ta chút lửa ta sẽ giới thiệu. Một thỏ cô nương cho ngươi, được không? Chịu nha, sau một hồi uy bức lợi dụ tiểu thỏ đáng thương cũng. Chịu phun ra một ngụm lửa nhỏ xíu, nhưng cũng thế thôi cũng đủ hoàn thành nhiệm vụ của nó, đinh ký chủ đánh chết hỏa thỏ ban thưởng 80 XP, 5. Bạc, thịt ma thú quả nhiên khác với thịt thú ở trái đất. Nha, dầu mà không ngán, thịt săn chắc tràn đầy năng lượng. Fran ấy vậy mà ăn, hết cả một đầu nai, nhìn đống xương trắng hếu không còn miếng thịt hắn chợt cảm. Thấy ngượng, chưa bao giờ hắn tưởng tượng được mình ăn nhiều đến vậy, sức ăn. của nhẫn giả phải nói là kinh người a, hèn chi tên Naruto có thể ăn cả một chồng mười mấy bát mì ramen. Đúng rồi, còn phải bổ sung trang bị nha. Ăn no nê rồi Fran ghé vào hệ thống, phóng phi tiêu. Chính là tấn công tầm xa rất tốt nhưng lại quá hao tổn Shuriken đi. Tiến vào hệ, không hắn mới quan sát kỹ cửa hàng trang bị, vũ khí từ Kunai, Shuriken, Ninjato, Katana, cho đến trang phục Jinin, hạ nhẫn, Chunin, trung nhẫn, Junin, thượng nhẫn, ám bộ ANBU, đến những đồ sinh hoạt hàng ngày như nồi, song, chảo, đúng là có đầy đủ cả thậm chí có cả một món đồ làm Fran sâu hồ. Bật lửa, không sai, chính là cái bật lửa, khi nãy tốn bảy tất lưỡi nài nỉ tiểu hỏa thỏ. Nhổ ra một ngụm lửa, giờ nơi này lại tìm ra cái bật lửa, Frank cảm thấy phiền. Muộn vô cùng, phân cách, liên tiếp hơn 2 tuần trong ma thú xâm lâm đánh quái. Đẳng cấp hiện giờ của Frank đã lên đến 14 cấp tương đương với đấu sư sơ kỳ. Lính đánh thuê đẳng cấp cũng tăng làm C cấp, làm nhiệm vụ và đánh ma thú cũng, mang lại cho hắn lượng tiền tài không hề nhỏ. Frank giờ đã tiếp nhận nhiệm vụ C cấp, Frank tự mua cho mình từ hệ thống. Một bộ thể thuật cách đấu của Shinobi và thế thân thuật. Hiện tại hắn thường, xuyên phải chiến đấu với ma thú cấp 2 có lực chiến đáng kể, sơ cấp phóng phi. Tiêu không đáp ứng đủ nhu cầu của hắn, mặc khác ma thú cấp 2 đã là LV20 trở lên. Rồi, phóng phi tiêu hiệu quả không còn rõ như ban đầu nữa. Thế thân thuật lợi dụng một vật nhỏ gần đó để thế. Thân cho mình, tiêu hao, 60 chakra. Hôm nay Fran, vẫn tiếp tục đi sâu vào ma thú xâm lâm. Nhiệm vụ của hắn hôm nay là tiêu diệt, bầy sói hoang phía tây của xâm lâm, nhiệm vụ này cũng không đến mức nguy hiểm, lắm, mặc dù bầy sói hung hãn nhưng cũng chỉ là ma thú cấp 1 LV17 thôi. Bởi vì, số lượng đến hơn 20 con nên được liệt vào C cấp nhiệm vụ. Chợt Fran cảm thấy lạnh sống lưng, kinh nghiệm chiến, đấu nhiều làm hắn mẫn cảm với sự theo dõi, hắn cảm thấy có một đôi mắt đang góc chuyện audio.com. Nhìn về phía hắn, hết chương 3, mong các bạn góp ý cách chương.